cùng boss mạnh nhất yêu đương. Chương 90, bốt tiên năm, gocchuyenaudio.com. Trong phòng có một loại âm lãnh nói nên lời, trên vách tường đan xen tàn ảnh của mọi người, hơi có chút vặn vẹo. Tiếu Trần ngồi xuống nhìn quanh bốn phía, không hiểu sao trong lòng có một loại cảm giác bất hòa nói không nên lời. Mọi người đều ở trong trạng thái không biểu cảm, nhìn kỹ thực sự là có chút đáng sợ, giống như mọi người đang thực hiện một nghi lễ kỳ diệu. Chu Khoa Vũ đặt bốt lên mặt giấy mỏng bày trên mặt đất, nghiêng cổ, hỏi. Ai muốn tới trước? Lý Diệp Văn vốn có chút nóng lòng muốn thử, lập tức không chút do dự mở miệng. Em tới. Các nam sinh thức thời trao đổi ánh mắt, nhường cơ hội cho Viên Đạt Cường. Viên Đạt Cường có chút hưng phấn, dù sao đây cũng là cơ hội tốt để bắt tay nữ thần. Bốt tiên, ta là kiếp trước của ngươi, ngươi là kiếp này của ta, nghe được tiếng gọi xin mời vẽ vòng tròn trên giấy. Mọi người tập trung tinh thần, trên mặt mang theo kích động mơ hồ. Viên Đạt Cường và Lý Diệp Văn ngồi trên mặt đất, mặt đối mặt, ngón tay cầm bút với tư thế cầm bút giống như ngón tay hoa lan. Hai người cúi đầu, ánh nến chiếu vào khuôn mặt của hai người, cho thấy một đường viền của ánh sáng. Mái tóc của Lý Diệp Văn vốn đã khoác hai bên, động tác cúi đầu này khiến mái tóc của cô trực tiếp tản ra phía trước, từ góc độ Tiếu Trần nhìn thấy, có chút giống Sadako khoác tóc. Nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mắt, mí mắt Tiếu Trần không hiểu sao giật giật, có một loại dự cảm không tốt lắm. Viên Đạt Cường và Lý Diệp Văn triệu hoán mấy chục lần, đầu bút vẫn không nhúc nhích mà không khí xung quanh gần như đã ngưng động lại. Lý Diệp Văn đã hô có chút không kiên nhẫn, mặt lộ ra vài phần không vui, lông mày cũng thoáng nhíu lại. Tiếu Trần nhìn chằm chằm bút, nhìn bóng dáng trên giấy, có chút thất thần. Bóng đen nương theo bóng tối, từ sau lưng Tiếu Trần chậm rãi bám vào, hai tay ôm lấy eo Tiếu Trần. Tiếu Trần tựa hồ là cảm ứng được cái gì đó, cả người run lên, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau. Phòng khách lớn như vậy, bên cạnh là phòng bếp, KTV, phòng bài, nhà vệ sinh, cửa đều mở rộng, nhưng không bật đèn, chỉ có thể nhìn thấy màu đen, mắt người thường căn bản không phân biệt được bên trong đã có cái gì. Cũng không biết có phải do Tiếu Trần trời sinh thiếu cảm giác an toàn hay không, loại cảm giác nhìn không thấu này, làm cho cậu không hiểu sao có chút hoảng hốt. Với loại bóng tối này cậu luôn luôn lo lắng có người dưới gầm giường của mình. Nửa đêm thức dậy là có thể nhìn thấy một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào mình. Vừa đẩy cửa phòng ra, phía sau cửa còn có thứ gì đó đứng. Càng nghĩ như vậy, lại càng cảm thấy kinh người. Tiếu Trần thu thập tốt tâm tình của mình, cứng ngắc đem đầu quay trở về. Buộc bản thân không suy nghĩ lung tung. Cô, một trận gió nhẹ thổi tới cũng không biết là xuyên thấu vào phòng ở chỗ nào, vén lên góc áo của mọi người. Hàn ý đánh người, Lý Diệp Văn không hiểu sao cảm thấy có chút hoảng hốt, vừa chuẩn bị buông tay không chơi nữa. Đột nhiên phát hiện đầu bút khẽ run lên. Cả người Lý Diệp Văn đều có chút cứng ngắc, sắc mặt biến đổi. Trước mắt bao người, cây bút cuối cùng cũng động, các nữ sinh phát ra tiếng hít thở hoảng sợ, che miệng mũi mình lại, sợ mình quấy rầy đến nghi thức thông linh trước mắt. Đầu bút hơi cong vặn vẹo, tốc độ di chuyển rất chậm, giống như một con ốc sên. gocchuyenaudio.com. Viên Đạt Cường nuốt nước miếng, theo bản năng nhìn sắc mặt Lý Diệp Văn, cũng không biết có phải bị Chu Khoa Vũ trêu chọc lần trước hay không, tâm lý của hắn đối với cách chơi thông linh này có chút không quá tin tưởng. Nhiệt độ bốn phía không hiểu sao bắt đầu thấp xuống, ngay cả ánh lửa cũng lắc lư thập phần lợi hại. Các nữ sinh hai người ôm nhau, lấy tay che mắt mình, có chút khẩn trương nhìn nghi thức chiêu linh này. Đầu bút chậm rãi lắc lư trên giấy, miễn cưỡng mạnh mẽ biến thành một cái tròn. Thình thịch, tim Tiếu Trần bắt đầu đập nhanh, tần suất đập càng ngày càng nhanh, mạch máu trong não giống như sắp nứt ra, sắc mặt tái nhợt. Bóng đen tựa hồ cảm nhận được thân thể cậu căng thẳng, cọ cọ cổ cậu. Tiếu Trần chỉ cảm giác được cổ mình cũng có chút lạnh, hai tay nắm thành một nắm tay. Đừng sợ, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ em. Ánh mắt Tiếu Trần chậm lại, động tác dừng lại. Cậu cảm thấy hình như mình xuất hiện ảo ảnh. Tiếu Trần nuốt một ngụm nước miếng. Thanh âm kia cực kỳ giống Cố Lộc Minh. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tiếu Trần càng thêm khó coi. Bốt tiên triệu hoán ra, nên hỏi vấn đề gì? Viên Đạt Cường lại nhìn thoáng qua Lý Diệp Văn, cô giống như bị dọa choáng váng, cứng đờ tại chỗ, không có một động tác nào khác, gắt gao ngậm miệng lại. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được tay Lý Diệp Văn có chút lạnh, thậm chí cứng ngắc đến đáng sợ. Có chút giống như khối băng, không hiểu sao cảm thấy có chút giống thi thể nằm trong nhà xác. Viên Đạt Cường run rẩy một cái, không khỏi dùng mình một cái vì não bổ của mình, da đầu càng thêm tê dại. Âm thầm an ủi, chắc là mình suy nghĩ nhiều. Nhưng mắt thấy bốt tiên tựa hồ đã bị triệu hoán ra, hai người bọn họ vẫn không nói lời nào hết. Viên Đạt Cường giật tóc căng thẳng há miệng, trực tiếp hỏi một câu hỏi không thể đơn giản hơn. Bốt tiên, năm nay tôi bao nhiêu tuổi? Ánh mắt người bên cạnh tập trung, mơ hồ có chút chờ mong. Đầu bốt giật giật lại một lần nữa dùng tốc độ như ốc sên uốn cong vặn vẹo di chuyển lên. Ánh nến chiếu lên mặt giấy, độ sáng loáng thoáng nhìn không rõ lắm. 21, viên đạt cường nhìn con số trên giấy, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống. Hai chữ này là một nét hoàn thành, so với chữ học sinh tiểu học thoạt nhìn còn xấu xí hơn, không có chút mỹ cảm nào. Nhưng đồng thời cũng có thể dễ dàng phân biệt, câu trả lời là chính xác. Mấy người Chu Khoa Vũ bên cạnh xác nhận ánh mắt với nhau, tựa hồ là đang hỏi có cảm thấy đây có thể là tay của viên đạt cường tự viết không? Tiếu Trần nín thở cứng đờ tại chỗ không có động tác. Người khác nhìn không thấy cậu không biết, nhưng vừa mới trong nháy mắt cậu rõ ràng đã thấy được một đôi tay xương trắng khô vàng đến mục nát cầm đầu bút. Không đợi cậu nhìn thấy thật rõ ràng, liền đột nhiên biến mất không thấy, phảng phất một màn trước mắt vừa rồi bất quá là ảo giác của mình mà thôi. Viên Đạt Cường cũng chính là trong nháy mắt này, đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Hắn chỉ biết triệu hoán bốt tiên như thế nào, căn bản cũng không biết làm thế nào đem bốt tiên tiễn đi. Toàn bộ quá trình nữ thần của hắn cũng không nói một câu, giống như là bị dọa choáng váng, căn bản cũng không giống như là người biết chơi bốt tiên như thế nào. Đối với hắn mà nói, căn bản là cưỡi hổ khó xuống. Đậu xanh, chẳng lẽ là trực tiếp buông tay? Trong lòng bàn tay viên đạt cường tất cả đều là mồ hôi lạnh, tay cầm bút đều có chút run rẩy. Góc truyện audio.com. Kết quả là, hắn gần như sụp đổ, ánh mắt nhìn Chu Khoa Vũ bên cạnh giống như cầu cứu. Người sau chú ý chặt chẽ nghi thức triệu hoán của hai người, sau khi nhận được ánh mắt của viên đạt cường, Chu Khoa Vũ đầu tiên là nghi hoặc nhíu nhíu mày. Nhìn thấy đôi mắt phản xạ dưới ánh nến có vẻ đặc biệt sáng, hắn chần chờ trong chốc lát, linh quang chợt lóe. Mấy anh em bên cạnh vẫn là vẻ mặt nghi hoặc nhìn đợt thao tác tao nhã này, thiếu chút nữa trực tiếp hỏi, vì sao không tiếp tục? Nếu không phải tiến hành nghi thức bốt tiên, người bên ngoài không thể nói chuyện, bọn họ làm sao có thể nghẹn đến vất vả như vậy? Chu Khoa Vũ hít sâu một hơi, giật giật miệng, không ngừng lặp lại ba chữ. Viên Đạt Cường vừa mới bắt đầu không thấy rõ, híp mắt đi theo miệng Chu Khoa Vũ thử làm dạng miệng. Nói thẳng ra, viên Đạt Cường giật mày. Bốt tiên, vấn đề của tôi hỏi xong, ngươi có thể đi rồi. Dứt lời, viên đạt cường nhanh chóng buông cây bốt ra như trên tay có thứ gì đó bẩn thỉu, trong hai con mắt là nỗi sợ hãi cùng kinh hồn chưa định. Hắn thở hổn hển mới phát giác được Lý Diệp Văn không đúng. Nữ thần của hắn vẫn cúi đầu như trước, động tác cầm bốt trên tay không đưa, giống như bị định. Mọi người tựa hồ ý thức được cái gì không đúng, nhất là các nữ sinh, các cô hoảng sợ ngồi về phía sau vài bước, hai chân cũng không ngừng run rẩy. Lý Diệp Văn trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, rốt cuộc động. Thân thể của cô giống như bị điện giật, bắt đầu co giật kịch liệt, ngay cả ngũ quan cũng có chút vặn vẹo. Loại co giật này căn bản cũng không có khả năng diễn ra. Môi Lý Diệp Văn cũng run rẩy, gân xanh trên trán gần như nổ tung, trực tiếp lồi lên. Điều đáng sợ là cây bút đó, tay Lý Diệp Văn trượt khỏi bút nhưng cây bút kia lại giống như bị cố định trên giấy, căn bản không có ngã xuống. Một màn kế tiếp mọi người hoàn toàn sợ ngây người. Bốt bi không có bất kỳ lực chống đỡ nào, giống như mình có sinh mệnh điên cuồng di chuyển trên tờ giấy mỏng manh kia. Giống như điên cuồng, tần suất càng ngày càng nhanh, giống như con quay hăng hái, thậm chí trực tiếp đâm thủng tờ giấy trắng này. TTT, sàn sạt, chuyện đáng sợ đã xảy ra. Mực phun ra trong bốt bi màu đen căn bản cũng không phải màu đen, trực tiếp biến thành huyết sắc đỏ tươi. Thậm chí vết nước phun ra căn bản cũng không phải là độ nhớt mà bốt bi mới có, mà là dạng lỏng. Chất lỏng màu đỏ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Hầu như tất cả mọi người đều sợ hãi tại chỗ, sắc mặt Tiếu Trần tái nhợt đến dọa người, máu cũng giống như sôi trào, ngay cả trái tim cũng sắp từ ngực cậu sắp nhảy ra. Bóng đen cảm nhận được Tiếu Trần hoảng sợ, ngay sau đó híp mắt có chút tức giận. Trong không gian mắt thường không nhìn thấy, hắc khí trên người hắn càng ngày càng nhiều, cơ hồ muốn bao phủ toàn bộ căn phòng. U ám, điên cuồng, máu lạnh, dám làm bảo bối của tôi sợ. Cô, lúc này tất cả mọi người còn phản ứng lại, cây bút này lại dẫn đầu. Bang, một tiếng cứng rắn một lần nữa ngã trên giấy, kể cả Lý Diệp Văn đã hoàn toàn mất đi ý thức cũng đồng loạt. Pong, ngã xuống, im lặng, những cô gái này giống như hậu chi hậu giác ôm nhau điên cuồng hét lên. A, tiếng kêu của các cô giống như muốn chấn vỡ màng nhĩ người, xuyên thấu vách tường, cực kỳ chói tai. Góc truyện audio.com. Chu Nghiên Giao vẫn ngồi ở một bên Tiếu Trần, cô theo bản năng liền nắm chặt quần áo của Tiếu Trần, cả người đều trốn trên người cậu. Tiếu Trần không hề phòng bị, trực tiếp bị người nhào tới, thậm chí lảo đảo hai bước, sợ tới mức trốn về phía sau. Nhưng vẫn bị con gái người ta ôm vào trong ngực. Cô, khoảnh khắc Tiếu Trần bị ôm lấy cơ hồ là theo bản năng liền đem tay người nắm chặt quần áo của mình cứng rắn lột xuống. Cậu chán ghét tiếp xúc vật lý với người. Chu Nhiên Dao cơ hồ là bị cậu ném ra ngoài. Chờ Tiếu Trần ý thức được mình đã làm cái gì, nhìn thấy tư thế chật vật của đối phương, cậu dừng một chút nhưng không có ý muốn đi đỡ đối phương. Chỉ là khô cằn nói hai câu. Thật ngại quá, cô, người bên cạnh căn bản cũng không dành chú ý tình huống bên này, bởi vì hiện trường đã thập phần hỗn loạn không chịu nổi, thậm chí ngay cả nam sinh cũng sợ tới mức suýt nữa tè ra quần. Vẫn là Chu Khoa Vũ phản ứng nhanh nhất, lập tức vọt tới vị trí bật đèn, đột nhiên bật nguồn điện lên. Trong nháy mắt đèn đuốc sáng trưng, hàm răng Trương Huy vẫn còn đang run rẩy đập, hắn thở hổn hển, lớn tiếng hô. Mau gọi 120. Chính là lúc mấu chốt này, Tiếu Trần lại đột nhiên nhắm mắt lại, cũng hôn mê bất tỉnh. Tác giả có một cái gì đó để nói, chương tiếp theo cập nhật vào ngày mai lúc 19 giờ phát hành đúng giờ. Tôi dự định đưa ra một cái báo trước cho bản cập nhật tiếp theo mỗi lần, ha ha ha. Cuốn sách tiếp theo của tôi, Hắc Hóa Boss là bạn trai tôi. Cốt truyện đặt ra toàn bộ công thật sự so với quyển này biến thái hơn một chút, là loại bệnh kiểu ghen đến mức muốn giết chết. Nhưng, tôi là một tác giả ngọt văn. Nhưng, tôi không thích tình yêu bắt buộc, nhưng, tôi thích tình yêu cả hai người đều yêu nhau, cho nên chính là loại công đố kỵ tất cả những người có thể tới gần thủ. Ghen tị đến mức muốn giết chết thủ, nhưng thủ lại hết lần này tới lần khác là cái loại mãn nhãn công, vạn nhân mê trong lòng chỉ có công, chỉ tiếc mỗi lần công hắc hóa thủ đều vô hình chung đem nó ấn trở về. Chính là sủng lẫn nhau, chữa bệnh, ha ha ha. Thật không may, tôi không thể xuyên qua vở kịch. Nghẹn chết tôi, văn án như sau, tôi có thể chịu đựng được bóng tối nếu tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt trời. Tô Kính Ngôn là NPC trong N tiểu thuyết khủng bố, đóng mỗi một nhân vật đều là vạn người mê tập hợp muôn vàn sủng ái cả đời. Giống như là ánh trăng sáng của nhân gian, sủng nhi của thượng đế, tất cả mọi người đều hận không thể nâng trái tim mình lên, chọc cậu cười. Người xuyên Việt yêu cậu, người trọng sinh yêu cậu, luân hồi giả yêu cậu, ngay cả sa tăng ẩn trong bóng tối cũng yêu cậu. Người khác là địa ngục mà em là thế gian của tôi. Tô Kính Ngôn là một vạn nhân mê mà cậu rất hài lòng với bạn trai của mình, nhưng kỳ quái là cả thế giới đều nói với cậu. Chạy đi, bạn trai cậu rất nguy hiểm, hắn là quỷ, hắn về sau sẽ giết cậu. Tô Kính Ngôn quay đầu nhìn về phía người đàn ông hướng về phía mình lộ ra nụ cười xuân phong như tắm gội, sau đó thản nhiên trả lời. Ồ, tôi tin mi cái quỷ, mẹ nó, tôi đang nói sự thật. Giây tiếp theo, người đàn ông tốt. Đêm khuya vắng vẻ, người đàn ông gắt gao nhìn chằm chằm Tô Kính Ngôn đang ngủ. Con dao cầm trong tay tỏa ra hàn quang, cũng không biết đứng bao lâu, người đàn ông thu dao lại, xoay người ôm thanh niên trong ngực càng chặt hơn. Cocchuyenaudio.com, đừng nảy sinh ý định rời bỏ tôi, nếu không tôi sẽ ghen ghét mà giết cậu. Bảo bối à, em thật ngoan, 1v1 thay canh không thay thuốc thái lát công, tuyến tình cảm tuyệt đối ngọt ngào mắc 2. Tập trung vào ham muốn chiếm hữu siêu mạnh mẽ, bệnh kiều công 100 năm. Đầu chó, BT Nguyệt Thơm, còn 20 chương nữa thôi, mình sẽ cố hoàn nhanh để còn phân liệt đi edit hai bộ khác. Vừa nghĩ cho mình một cái tên, BT Nguyệt Thơm đổi thành Trăng Nhá Cách Chương.